Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1324, nghịch thiên một đòn. Thời gian bất động, phiền toái, nghe được Nghĩa Thành công chúa lời, một luồng cảm giác không ổn tự quản sự trong lòng dâng lên. Ai? Quản sự ánh mắt lộ ra một vệt kinh hoàng, cố tự trấn định nói. Ta Trịnh gia gia đại nghiệp đại, vẫn đúng là chưa bao giờ sợ qua ai, coi như đại tùy đều chưa từng sợ qua, còn có ai đáng giá ta Trịnh gia kiêng kỵ. Tiêu Tiêu Lạc Nguyệt vô hình kiếm, khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại. Ngươi thu rồi đại đô đốc 100 lượng hoàng kim, há lại là như vậy dễ dàng đuổi. Nghĩa Thành công chúa ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Này 100 lượng hoàng kim không phải bất ngờ chi tiền, mà là đòi mạng tiền a. Thật là đại đô đốc. Cái kia quản sự cảm giác mình muốn điên rồi, lại một tái không cha, rơi vào như vậy trong bẫy dập. Ha ha, nhẹ nhàng một trận cười gằn, Nghĩa Thành công chúa nheo mắt lại, đại đô đốc tửu ở phía sau mặt nhìn chằm chằm. Các ngươi như hơi có dị động, chỉ sợ không chờ đột quyết đánh tới, đại đô đốc tửu sẽ trước đưa các ngươi ra đi. Quản sự nghe vậy hướng về phía sau nhìn lại, quả thực trong màn mưa lờ mờ có thể thấy được một bóng người ở xa xa nhìn chằm chằm mọi người. Như trong xe ngựa thực sự là Nghĩa Thành công chúa, đại đô đốc tự mình ra tay đổ cũng vô cùng có khả năng. Phiền phức lớn rồi, đại đô đốc cái kia đám nhân vật thần thông quảng đại, nghĩ muốn đem ngươi mang đi bất quá niệm động trong đó thôi. Tội gì làm khó dễ chúng ta vô danh tiểu tốt. Quản sự cười khổ nói. Dù sao cũng là đột quyết vương chướng, long khí nồng nặc nhất ở. Coi như đại đô đốc cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Nghĩa Thành công chúa âm thầm lắc lắc đầu. Làm sao vậy? Đoàn xe bỗng nhiên ngừng lại. Đội buôn hộ vệ thủ lĩnh đi tới. Lý Đại Thành, lão già lần này cho ngươi rước lấy tai họa, ngươi vẫn là nhanh đi thoát thân đi. Quản sự ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở. Xảy ra chuyện gì? Lý Đại Thành nghe vậy sững sờ. Quản sự cười khổ nói. Ngươi không biết, xe ngựa này bên trong nữ tử chính là Nghĩa Thành công chúa. Cái kia đấu bồng người là đại đô đốc. Lão già chính ta đụng vào trên lưỡi thương. Không trách người khác. Lão hồ đồ a ngươi, lần này thật là bị ngươi hại chết. Lý Đại Thành nghe vậy nhất thời sững sờ, ánh mắt lộ ra kinh sợ vẻ. Đáng chết, đáng chết, lần này cũng bị ngươi hại chết. Làm sao bây giờ? Đem Nghĩa Thành công chúa đưa trở về. Lý Đại Thành ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngươi như không muốn chết, tựu cứ việc quay đầu lại đúng rồi. Quản sự nhẹ nhàng thở dài. Từ nơi sâu xa một luồng khí cơ quấn quanh mà đến. Cái kia là tới từ ở cao thủ tuyệt đỉnh uy áp. Chính mình đám người nhất cử nhất động đều ở nhân gia nắm trong bàn tay. Dám to gan quay đầu lại, lập tức mất mạng, tiếp tục đi về phía trước. Ở đột quyết đuổi theo trước, còn có thể sống lâu một chút. Tiếp tục tiến lên, tăng nhanh tốc độ tiếp tục tiến lên. Có thể đi bao xa là bao xa. Quản sự cắn răng một cái. Bây giờ không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều cái mạng già nỗ lực chạy trốn. Mưa phùn cho Phó Cốt Hoài Ân đuổi bắt đoàn người khí cơ mang đến không phiền toái nhỏ. Vậy do mượn Phó Cốt Hoài Ân thủ đoạn, này cũng không tính là sự tình. Ô, cấp tốc chạy đi Trịnh ra đội buôn ở trong mưa đi sau một canh giờ. Nhìn phía trước áo bào đen bóng người, bỗng nhiên kéo lại dây cương, nước mưa rơi ở nam tử quần áo, nháy mắt bị quanh thân hắn phong mang khí cơ cắt rời. Các hạ người phương nào, vì sao chặn ở chúng ta đường đi? Trịnh gia quản sự thấp thỏm trong lòng đi lên trước. Ha ha, Nghĩa Thành công chúa ở đâu? Thuộc hạ Phó Cốt Hoài Ân cầu kiến. Không để ý đến Trịnh gia quản sự lời, Phó Cốt Hoài Ân âm thanh truyền vào màn mưa. Phó Cốt Hoài Ân, Trịnh gia quản sự cùng đội buôn hộ vệ đều là sắc mặt trắng bệch. Mọi người ở đột quyết giao dịch trong lúc, nghe được nhiều nhất chính là phó cốt hoài ân hóa thành hàng đầu đại năng. Chí đạo cường giả ở trong tay đi bất quá một chiêu. Có thể thấy người này mạnh mẽ, một con màu phấn hồng chuột nhỏ ở phó cốt hoài ân trong lòng bàn tay bất an sao động. Phó cốt hoài ân hạ thấp xuống đầu tựa hồ cùng chuột nhỏ giao lưu giống như vậy. Sau đó đem nhét vào trong tay áo, bàn tay duỗi một cái, màu vàng ống khí cơ lại ngưng tụ thành một đem mỏng như cánh ve. Phong mang vô cùng trường kiếm, khả hãn có lệnh, chó gà không tha, phó cốt hoài ân lời nói lạnh lẽo, sau một khắc bỗng nhiên hóa thành một đạo màu vàng ống cái bóng. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết truyền mở, trong phút chốc giữa trường hóa thành tu la địa ngục, 20 hô hấp quá sau, đoàn xe đã không có đứng người, quản sự căn bản là không kịp giải thích, đầu đã bị phó cốt hoài ân một kiếm tước mất, người yếu, không có giải thích quyền lợi, một bên Lý Đại Thành lúc này lồng ngực bị một kiếm xuyên thủng, phong mang khí phá hư hắn sinh cơ bên trong cơ thể. Vương Phi, những người này thật lớn mật, lại dám to gan đem ngài cướp bóc đi ra, là thuộc từng hạ xuống sai, gọi ngài bị sợ hãi, đứng ở trong thi thể. Phó cốt hoài ân quay về xe ngựa cung kính thi lễ. Xe ngựa không có động tĩnh, một loạt tiếng bước chân từ phương xa truyền đến, cắt đứt hàng loạt giống như tiếng nước mưa thanh âm, một thanh ô giấy dầu. Khoác trên người áo bào đen, trần trụi hai chân chậm rãi từ phương xa đi tới, mang tới nước bùn chồng chất, bàn chân nhưng không nhiễm mảy may, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, bất quá trong vòng mấy cái hít thở, liền đi tới giữa trường. Trương Bách Nhân, phó cốt hoài ân tuy là chất vấn, nhưng trong mắt sát cơ cùng với trong giọng nói chắc chắc, cũng đã khẳng định Trương Bách Nhân thân phận. Nhìn cái kia thi thể đầy đất, Trương Bách Nhân chân mày hơi nhíu lại, dưới chân bộ bộ sinh liên, tránh được máu loãng, phất ống tay áo một cái, xe ngựa đã rơi vào trong tay áo. Phó cốt Mạc Hà muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Đại nhưng Trương Bách Nhân, ngươi lại dám cướp bóc ta đột quyết Vương Phi, thật là thật lớn mật. Phó cốt hoài ân trong mắt sát cơ lưu chuyển, quanh thân khí cơ thủ thế chờ đợi, muốn cắt rời không khí, không để ý đến phó cốt hoài ân. Trương Bách Nhân nhìn về phía ngã xuống đất không nổi Lý Đại Thành. Đáng tiếc ta tới muộn một bước, tất cả mọi người chết rồi. Khái khái, Lý Đại Thành mãnh liệt ho khan, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng chậm chạp không có nói ra. Thôi. Cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết rơi. Trương Bách Nhân ngón tay búng một cái, một đạo thanh mộc chân khí rơi vào Lý Đại Thành trong cơ thể. Hắn như chết rồi, ai thay mình lan truyền tin tức? Ai đem ở đây sự tình nói cho Trịnh gia? Đột quyết làm sao cùng Trịnh gia trở mặt thành thù? Một đạo thanh mộc chân khí, đủ để bảo vệ Lý Đại Thành bất tử. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía phó cốt hoài ân. Chậm rãi thu hồi ô giấy dầu. Ngươi chính là phó cốt hoài ân. Chính là phó cốt hoài ân đang ấp ủ chính mình khí cơ. Nghe người ta nói, phó cốt Mạc Hà là gia gia ngươi. Trương Bách Nhân lại hỏi một câu. Không sai, bị ngươi một kiếm chém chết cái kia. Chính là ông nội ta. Phó cốt hoài ân âm thanh xuyên thấu màn mưa, trong giọng nói tràn đầy cừu hận, ngươi vì sao phải đối địch với ta? Ta không muốn giết ngươi, như ở giết ngươi, phó cốt Mạc Hà chẳng lẽ không phải tuyệt sao? Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, ngươi giết không được ta. Phó cốt hoài ân bỗng nhiên run tay một cái cổ tay. Bạc nhược thiền dực trường kiếm cắt mở màn mưa. Nháy mắt đi tới Trương Bách Nhân nuốt cổ họng, nhanh nhanh đến mức cực hạn căn bản là không thấy rõ trường kiếm kia cái bóng, đùng, Trương Bách Nhân trong tay bỗng nhiên hơi dùng sức, hai tay nháy mắt tạo thành chữ thập. Đùng, Phong mang vô tận bảo kiếm, lại bị Trương Bách Nhân đôi bàn tay kẹp lấy. Hả? Phó Cốt Hoài Ân con ngươi một trận cấp tốc co rút lại. Sau đó bỗng nhiên thôi thúc Phong mang lực lượng, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Cái này không thể nào. Trường kiếm Phong mang vô tận, nhưng cũng cắt rời không được Trương Bách Nhân bàn tay mảy may. Bá, trường kiếm hóa thành canh kim chi khí tản đi. Sau đó một lần nữa lại Phó Cốt Hoài Ân trong tay ngưng tụ. Trong phút chốc biến ảo vô cùng, hướng về Trương Bách Nhân quanh thân trăm khiếu đâm tới, nhàn nhạt màu vàng óng ở Trương Bách Nhân trong bàn tay hiện ra. Chỉ thấy Trương Bách Nhân hai tay khẽ gảy, ép, lao theo, gõ, trong lúc vung tay nhấc chân toàn bộ phá đi cái kia so với trận bão càng công kích mãnh liệt. Sắc bén vô cùng tanh kim chi khí, nhưng chém không ngừng Trương Bách Nhân thân thể máu thịt, thái dương thần huyết bá đạo, vượt quá Phó Cốt Hoài Ân tưởng tượng, có chút ý nghĩa. Trương Bách Nhân trong mắt mang theo cười gằn, lập tức bỗng nhiên một chưởng đánh ra, hư không xảy ra hơi rung chuyển, đùng, trường kiếm lần thứ hai bị kẹp lấy, thái dương thần hỏa phun ra mà ra, trường kiếm ở thái dương thần hỏa sức mạnh hạ tự động tản ra, hóa thành tinh túy đến cực điểm canh kim chi khí, hỏa có thể khắc kim, tiểu tử, bản đô đốc trời sinh khắc chế ngươi. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng nụ cười. Cái này không thể nào. Canh kim chi khí không gì không xuyên thủng, chém chết vạn vật, làm sao không làm gì được ngươi thân thể. Phó Cốt Hoài Ân trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Trương Bách Nhân thu lại thái dương thần hỏa, một quyền đem Phó Cốt Hoài Ân đánh bay. Ánh mắt lộ ra nhàn nhạt trào phúng nụ cười. Thật sao? Hỏa có thể khắc kim, nhưng cũng có thể luyện kim. Trương Bách Nhân một quyền đương nhiên sẽ không ẩn chứa bất kỳ thái dương thần hỏa sức mạnh, mà là đơn thuần vật lý lực lượng. Theo lý thuyết có thần huyết gia trì, Trương Bách Nhân cú đấm này coi như rơi ở chí đạo cường giả trên người, cũng chỉ có gân đứt xương gãy kết cục. Nhưng Phó Cốt Hoài Ân chỉ là lật mấy cái ngã lộn nhào, phảng phất người không liên quan giống như tự trong đất bùn bò ra ngoài. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, thế nhân đều nói ngươi kiếm đạo tu vi thông thiên triệt địa. Đáng tiếc ngươi còn không có xuất kiếm, ta nhưng đã thua. Nói tới chỗ này, Phó Cốt Hoài Ân sắc mặt ngưng trọng lên, ta còn có một chiêu, ngươi chắc chắn phải chết. Không chờ Trương Bách Nhân trả lời, Phó Cốt Hoài Ân chỗ mi tâm một đạo bạch quang nháy mắt bay ra. Thời không vào lúc này tựa hồ bất động, trụy xuống nước mưa ngưng bỗng nhiên ở trong hư không. Thời gian bất động, loại này tốc độ đã tiếp cận thời gian tốc độ sao? Trương Bách Nhân đi qua chân chính thời không, tiếp xúc qua chân chính thời không lực lượng, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đòn đánh này nội tình. Nhanh đến cực hạn, gọi người căn bản là không phản ứng kịp. Không thể không nói, coi như Trương Bách Nhân đối mặt này một chiêu, cũng tuyệt đối không phản ứng kịp. Tốc độ như vậy đã vượt qua thân thể phản ứng thần kinh tốc độ. Đáng tiếc Trương Bách Nhân không phản ứng kịp, nhưng trong cơ thể thần huyết nhưng có tự động hộ chủ khả năng. Cong! Đốm lửa bắn tứ tung bạch quang chém ở Trương Bách Nhân chỗ mi tâm, nháy mắt bị bắn bay, bắn tung tóe ra từng điểm đốm lửa nhỏ. Cái này không thể nào, ta làm sao chém không mở ngươi chân thân? Phó Cốt Hoài Ân trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Không hề trả lời Phó Cốt Hoài Ân lời, Trương Bách Nhân lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cảm thụ được Phó Cốt Hoài Ân bá đạo công kích, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Thật là lợi hại công kích. Huyết dịch chậm rãi chảy xuống, tận xương ba phân. Đòn đánh này tuy rằng không có đem Trương Bách Nhân đầu chém vỡ, nhưng cũng thiếu một chút bổ xuyên Trương Bách Nhân trong cơ thể thần huyết phòng ngự. ta chỉ là luyện thành thần huyết, chưa đến phải dùng thần huyết cùng thoải mái gân cốt, trên người còn có kẽ hở, cũng là bình thường. Trương Bách Nhân âm thầm cục cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.